Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2839, Cười Đến Vui Vẻ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tái nhợt trong suốt trên mặt lộ ra tươi cười. Đối sườn xám nam nói, ta sẽ cẩn thận một ít. 2333 đi. Ninh Thư nội tâm không có cảm giác gì, thậm chí thở dài một hơi. Hai, người kia về sau từ dưới đất đánh tới trên mặt đất, phá vỡ vị diện, ngày pháp, tắc hải, đều cùng với nàng không có quan hệ. Không cần lo lắng hai người này đánh nhau nàng thành pháo hôi. Chính là đau lòng như vậy đồ vật, trái tim hút thu ruộng đau. Nhiều đồ như vậy, theo làm nhiệm vụ đến nay, chậm rãi đến cùng chuột chuyển lương thực. Đồng dạng, từng chút tích lũy đồ vật hiện tại cũng không có. Quả thực làm cho đau lòng người. Quá đau, tâm can bị người đào đồng dạng. Tê, người đừng với ta cười. Nhất là đỉnh lấy một chương trong suốt mặt, khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy người đau răng, người hoặc là đi làm hồn dịch, hoặc là đi làm nhiệm vụ. Linh hồn của ngươi yếu thành cái dạng này, người khác lại cái kia hoài nghi. Dạng này linh hồn cường độ sao có thể trở thành pháp tắc thành phố thành chủ. Ninh Thư vươn tay, muốn vỗ vỗ sườn xám nam bả vai, nhưng là tay xuyên qua bờ vai của hắn, cái này có điểm lúng túng. Sườn xám nam mặt không biểu tình nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thu tay lại nói, cảm ơn ngươi lần này giúp ta. Về sau có cái gì phải giúp một tay gọi ta. Ngươi bây giờ một cái quỷ nghèo, ta giúp ngươi còn tạm được. Ninh Thư hội tâm nhất kích, xác thực nghèo. Ninh Thư cảm thấy vẫn là đi làm nhiệm vụ. Hồn dịch cái gì, đoán chừng cũng làm không đến bao nhiêu. Thời gian ngắn không lấy được bao nhiêu. Linh hồn của nàng yếu như vậy, không thể đi Cửu Cung Sơn. Vạn nhất bị nướng hóa, hoặc là bị bắt, nghênh đón chính mình chính là tử vong. Cho nên, hiện tại an toàn một chút có thể thu hoạch được linh hồn chi lực, chính là làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ thời điểm còn có thể tu luyện tuyệt thế võ công, tinh thần lực sẽ không theo vị diện biến hóa có chút biến hóa. Ta đi, Ninh Thư mở ra ô cốt tán, trở lại hệ thống không gian. Hiện tại liền cửa đều không muốn ra. Loại trạng thái này cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến 2333 không có giết nàng có phải hay không, nghĩ đến để cho chính mình đầu này lông dê trường trường trở lại hao lần lần, còn nghĩ hao mau biến thành sắt còn có thể hao xuống tới. Mặc dù đau lòng những tư nguyên này, nhưng là đổi lấy 2333 rời đi, Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng cân bằng. May mắn luân hồi thế giới vẫn còn, tuyệt thế võ công vẫn còn ở đó. Mặc dù những vật này 2333 một chút cũng không nhìn chúng, nhưng đúng là nàng căn cơ. Ninh Thư ở trên ghế salon nhảy một vòng mới dừng lại, biểu thị ăn mừng. Cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống, hướng dự bị hệ thống hỏi, ta muốn làm nhiệm vụ, phụ trách đem ta truyền tống đi qua. Đúng, xin hỏi túc chủ muốn làm gì đẳng cấp nhiệm vụ? Đơn giản, trung cấp, cao, cấp, tương đối khó khăn, cấp S, cấp SS, cấp độ SSS, địa ngục cấp, pháp tắc hải cấp bậc. Dự bị hệ thống đâu ra đấy hỏi, thanh âm cùng người máy đồng dạng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, pháp tắc hải cấp bậc nhiệm vụ là như thế nào? Dự bị hệ thống, sinh ra một cái mới pháp tắc hải trình độ chính là pháp tắc hải cấp bậc độ khó. Này độ khó, Ninh Thư có điểm giờ khóc giờ cười. Loại trình độ này nhiệm vụ ai mẹ nó có thể làm ra đến, đoán chừng không ai. Còn là lần đầu tiên biết nhiệm vụ có như vậy tỉ mỉ phân chia. Trước kia liền biết sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, cái khác không được rõ lắm. Mua về sách cũng quá bận rộn không thấy. Dự bị hệ thống không có người cảm tình, sẽ chỉ căn cứ nhiệm vụ người đặt câu hỏi tiến hành lục soát cùng trả lời, nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ người yêu cầu tới. Ninh Thư cảm thấy dự bị hệ thống tương đối tốt, giải quyết tốt đẹp không có hệ thống vấn đề. Dự bị hệ thống chỉ là một cái hệ thống trí năng, còn không cần cố kỵ tâm tính của nó. Nếu như là nhiệm vụ mới người, nói một câu còn phải suy nghĩ một chút. Từ đây cái hệ thống này không gian liền thành chính mình địa phương. Nhiều, Tiêu Dao tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư nghĩ đến chính mình bây giờ linh hồn yếu như vậy, làm quá gian nan, nhiệm vụ, ngược lại sẽ bị người ủy thác thân thể trong cảm xúc lôi kéo. Làm nhiệm vụ đơn giản, lấy căn cứ ngươi tình huống, vì ngươi chọn lựa thích hợp nhiệm vụ, mời làm, tốt đi nhận chức vụ chuẩn bị. Hệ thống nói, Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, nhìn thấy ích cốc đan giá cả, lập, tức có chút đau lòng. Có tiền thời điểm, ích cốc đan tùy tiện mua. Chính mình, bây giờ người không có đồng nào, còn thiếu nợ, mặc dù quý, nhưng Ninh Thư vẫn là đổi một ít, lo trước khỏi họa, không thể, tiết kiệm một chút xíu tiền, đem chính mình làm cho chết rồi. Ninh Thư lại mua có thể ổn định tâm thần đồ vật. Chính mình bây giờ linh hồn yếu, rất dễ dàng bị cảm xúc khống chế, lại tốn một ít tiền, cùng sườn xám nam mượn một chút tiền, hiện tại đã đi một nửa, muốn kiếm tiền nha, muốn kiếm tiền nha, có thể đi làm nhiệm vụ, đúng, đã vì ngươi mở ra truyền tống, xin chú ý an toàn, truyền tống quá trình, bên trong có chút sóc này cùng khó chịu, mời túc chủ nhẫn nại. Mặc dù chỉ là một cái trí năng chương trình, nói ra lời như vậy, vẫn là để Ninh Thư rất ấm lòng. Mặc dù nàng bị truyền tống rất nhiều lần, lần này có lẽ là bởi vì linh hồn quá yếu nguyên nhân. Truyền tống quá trình, nhất là khó chịu, đã thời gian rất lâu không có loại cảm giác này, lại muốn lại lần nữa tay thôn bắt đầu lá gan, quá mẹ nó bất lực, chờ dung nhập linh hồn trong. Thân thể trái tim đông đông đông nhảy, toàn thân, như nhũn ra, bén nhọn tiếng điện thoại vang lên. Ninh Thư bên này vốn dĩ thần hồn còn không, có triệt để dung nhập cỗ thân thể này bên trong. Nghe được thanh âm này tự nhiên kinh ngạc một chút. Ninh Thư vươn tay nhận lấy điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến ác, thanh ác khí ngữ khí, không được báo cảnh sát, nếu như báo cảnh sát lời nói. Suy nghĩ một chút hậu quả, ta hiện tại muốn đổi địa phương, người đem tiền đưa, đến nơi này, dựa theo địa chỉ của chúng ta, đem tiền lấy tới. Ninh Thư trong đầu cấp tốc kịp phản ứng, loại tình huống này khẳng định là bắt, cóc sự kiện, cỡ nào quen thuộc lời nói, ta đưa tiền nhất định đưa tiền, chớ, làm tổn thương hắn, trong lòng run rẩy cùng sợ hãi cảm xúc lây nhiễm đến Ninh Thư. Làm tim đập của nàng đã mất đi quy luật, răng đều tại đánh nhau. Ta đưa tiền, đều nghe ngươi. Xin ngươi đừng tổn thương hắn. Ta lập tức trừ tiền. 1000 vạn. Tốt, tốt, lập tức kiếm tiền. Bên kia trước tiên cúp điện thoại. Ninh Thư bằng nhanh nhất tốc độ tiếp thu kịch bản, sau đó bắt đầu chuẩn bị tiền. Người ủy thác gọi Úc Hà, là một cái xinh đẹp nữ tinh. Tại sự nghiệp huy hoàng thời điểm gả cho một cái phú thương, sinh ra một đứa con gái, nhưng là hôn nhân duy trì hơn vài chục năm, cuối cùng nhẫn nhịn không được, trượng phu mỗi lần đều xuất hiện tại đường viền tin tức thượng, cùng cái phóng đãng hèn mọn lão nam nhân đồng dạng, ly hôn, tân tân khổ khổ duy trì hôn nhân liền tan vỡ, bởi vì cùng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phú thương trượng phu ly hôn, nhận được một số lớn tiền trợ cấp. Nữ nhi theo Úc Hà, hai người sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, người ủy thác, tái xuất, ngẫu nhiên diễn đóng phim, sinh hoạt vẫn là trôi qua rất dễ chịu. Lúc trước vợ chồng ly hôn liền bị truyền thông trắng trợn báo cáo một phen. Biết Úc Hà là cái danh phù kỳ thực phú bà, hơn nữa truyền thông đưa tin thời điểm, liền tiền trợ cấp kim ngạch đều báo cáo ra, hết chương.